Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 24 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thứ Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 24. Lộ trình cách nhau chỉ có mấy phút đi xe là tới. Xe còn chưa dừng hẳn, Mộc Trần và Trương Quần đang nhảy xuống chạy về phía cửa khẩu xuất cảnh. Chứng cứ còn thiếu duy nhất chính là khoản tiền tang vật. Hai ngày trước bọn họ đã truy ra tung tích của Dương Vân, nhưng không sao xác định được tiền đang ở đâu. Hơn nữa khi chưa phát hiện ra Lư Hồng Bác, tổ truy bắt căn bản không dám đụng vào cô ta, cứ bám theo mãi tới tận thành phố này. Bọn họ đang đợi lúc Dương Vân bỏ trốn, hiện giờ rốt cuộc cũng thấy rồi. Ở cửa khẩu, Liên Cường đã thấy Mộc Trần và Trương Quần tới, vội vàng nhảy từ trong xe ra, chỉ tay ra hiệu cho hai người họ. Đúng là chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Ở cửa khẩu thông tới thành phố Cờ Bạc Ma Cao, lối đi kéo dài mấy km, tụ tập mấy nghìn hộ kinh doanh, từ đồ ăn uống cho đến trang sức công nghệ mỹ phẩm, chẳng thiếu cái gì cả. Mỗi ngày người dân ra vào cửa khẩu này lên tới hàng vạn. Mộc Trần và Trương Quần đi nhanh trong đám đông, khác hẳn với hai tên uy oai ở bãi biển. Lúc này tinh thần phấn khích gấp trăm lần, mặt sáng được nhìn bốn xung quanh. Điện thoại được gọi từ 10 phút trước, địa điểm là ở nơi này. 2 phút trước khi mọi người tới thì cô ấy còn ở đây, người còn lại cũng ở gần đây thôi. Liên Cường báo cáo, bọn họ thông qua cảnh sát thường phục lấy được số điện thoại từ khách sạn. Tay hắn đang cầm thiết bị định vị, chấm đỏ hiển thị trên màn hình đang di chuyển về phía cửa khẩu. Không thể đợi thêm được nữa, Sử Trường Lạc đang ở phòng giám thị cửa khẩu. Nhưng nhận diện khuôn mặt không nhanh như vậy, chẳng may để lọt mất, cô ta tư được mà cào thì phiền lắm. Trương Quần nhìn quanh, quá nhiều người không dễ dàng chút nào. Ông ta liệu sẽ thông quan thế nào nhỉ? Mộc Trần quan tâm tới lão già chưa xuất hiện kia hơn. Thì cứ như thế mà đi qua thôi chứ làm sao, kiếm một cái thân phận giả với ông ta có vấn đề gì đâu. Trương Quần thấy trong nhà làm nhiều việc như thế, hẳn là đã thành công khiến đối phương buông lòng cảnh giác rồi. Ông ta không buông lòng dễ vậy đâu, hơn nữa bước cuối cùng rồi, cẩn thận thế nào cũng không thừa. Mộc Trần vừa đi vừa nhìn, ở bệnh viện y được chứng kiến một giáo sư Lư đầy tinh thần, ở Hán Trung được thấy một giáo sư Lư nhếch nhác, trở về tổ chức đa cấp một cái liền trong tích tắc đã là giáo sư Lư được muôn người ngưỡng mộ. Ông ta có muôn vàn vẻ mặt, vậy ở giữa những người bình thường ông ta sẽ biến thành bộ dạng gì? Da là tấm vải vẽ của linh hồn, thân xác là hình chiếu của linh hồn. Ông ta sẽ biến thành hình tượng giống nhất với linh hồn của mình. Mộc Trần mồm liên tục lẩm bẩm, dừng lại rồi kích thích tố tăng mạnh, vẻ mặt hưng phấn. Trương Quần nghe mà chẳng hiểu tên vu sư này đang niệm chú gì. Cậu lại lên cơn gì thế hả? Xuyệt xuyệt, đừng làm phiền tôi. Mộc Trần không đành giải thích, tay như vẽ lên không khí, trong đầu đang liên tục phác họa hình ảnh khác nhau của Lư Hồng Bác. Một ông già cao 1m75, dáng người gầy, tinh thần quắc thước, tư thái hiên ngang. Ông ta chắc biết cảnh sát có phần mềm nhận diện gương mặt, muốn qua mặt được nó thì phải làm gì nhỉ? Đội mũ hay đeo kính? Hai cái kia không ăn thua, dán đâu tốt hơn? Trương Quần đáp, ít nhất khả năng qua mặt được phần mềm nhận diện gương mặt tăng lên không ít. Đúng rồi, dán đầu giống như giáo viên của trường Hogwarts trong Harry Potter ấy. Càng là loại người hèn hạ tệ hại, càng sao đọa thấp kém, càng khao khát hình tượng mà mình không với tới. Giống như vừa nãy anh thèm khát cuộc sống phụ ông, tôi mơ làm cảnh sát oai phong ấy, đều là chuyện không thể. Mộc Trần khẳng định, cái lão già thích phô trương thể hiện đó chắc chắn sẽ rời đi một cách ung dung nhàn nhã như học giả tri thức, chứ không đóng giả thành loại nhà giàu hay là hình tượng khác. Cậu chắc chứ? Trương Quần chẳng thấy đáng tin chút nào. Mộc Trần thúc giục, nhanh lên tìm đi, đó là hình tượng phù hợp nhất với tuổi tác và tính cách của ông ta rồi. Trương Quần không dám chậm trễ, lập tức báo lên trên. 10 phút trôi qua tìm kiếm không có kết quả, Mộc Trần và Trương Quần tiếp tục đi sâu hơn. Đã sắp tới cửa khẩu rồi, sau lưng xuất hiện lượng lớn xe thương vụ, một đám cảnh sát thương vụ được tài đa như đậu. Theo như thống kê bên hải quan, mỗi ngày số người đi qua cửa khẩu này phải lên tới 4-5 vạn, chủ yếu là du khách. Ở cái nơi tấc đất tấc vàng này, ai mà lại đi để ý những khách hàng vội vàng lướt qua mỗi ngày. Hai bên chỉ là người qua đường trong đời nhau, e chẳng bao giờ gặp lại lần nữa. Trong dòng người như thủy triều đó, thì thoảng lại có người tới cửa hiệu ở gần mua mấy món đồ nhỏ mà trong nội địa không có. Cả con đường suốt cả ngày từ sáng tới tối đều rộn ràng náo nhiệt, chẳng có lấy một giây phút yên tĩnh nào. Lại có một nhóm người nữa chuẩn bị qua cửa khẩu, trong đó có một ông già đội mũ cỏ, chống cái gậy, mặc trang phục già cổ, trông có vài phần phong phạm của tiên sinh đạo học ngày xưa. Trước khi tới gần cửa khẩu, ông ta xem đồng hồ rồi rời dòng người đi vào một cửa hiệu trang sức bạc được trang hoàng rất cầu kỳ. Đứng trước quầy trưng bày các loại trang sức bạc hình dáng khác nhau, ông ta đi dọc theo quầy, có vẻ không có món đồ nào lọt vào mắt. Đến khi thấy cái khóa bạc tạo hình cổ điển thì dừng lại. Đây là thứ thời xưa ở quê dùng làm trường bệnh tỏa. Trong đôi mắt nhau lại, không ngờ ánh mắt lại nhìn chăm chăm rất lâu với món đồ rất bình thường ấy. Ông ta khẽ đưa tay gỡ xuống, mặt mang nụ cười nhìn cái khóa, tự hồ đang hồi tưởng. Trong thời buổi này, nếu đeo cho trẻ con cái món đồ trong quê mùa như thế, không biết liệu có bị người ta chê cười không. Nghĩ một lúc, ông ta thử đeo lên cổ, soi gương ngắm nghía. Trong lòng không ngờ sinh ra chút quyến luyến, lại tháo xuống. Ông ta thích những thứ đồ chúc phúc đơn giản thế này, mặc dù niên đại cách đây hơi xa một chút. Cô ơi, cái này bao nhiêu tiền? Ông ta vừa hỏi một cái, không ngờ cô gái bán hàng lại sợ hãi lùi lại. Không biết từ khi nào, bên cạnh ông ta xuất hiện một đại hán cao lớn đen chủ chuỗi, đầu trọc lóc, da thịt lộ ra ngoài, đầy nốt mẩn đỏ trông phát hãi, lên tiếng nói với ông già. Ông mua làm cái gì? Ông không cần tới đó nữa đâu. Chính là Trương Quẩn, lão già này có thể qua mắt được ai, làm sao có thể qua mắt được một người từng làm chân chó cho ông ta thời gian dài, lại còn là cảnh sát hình sự nữa chứ. Ông già đó cầm cái khóa bạc, sau một giây do dự, sau đó chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ngã quỵt xuống đất, mắt đờ đa, miệng sùi bọt mép, tay chân co giật. Phục vụ và khách khứa bên trong cửa hiệu la hét chói tai. Còn mẹ nó, này, lão điên kia, lại giấu cho ăn vạ đấy à, có tin tôi bóp chết ông ngay bây giờ không? Diễn biến quá bất ngờ làm Trương Quẩn luống cuống, cô phục vụ kia la hét chạy đi, tức thì người khác không biết gì cũng kéo theo, nhớ tới đám đông hỗn loạn. Hắn ngồi xuống, định bảo lão già đừng có mà giở trò nữa, không ngờ ông ta co giật càng nghiêm trọng. Chẳng biết làm thế nào mà bọt trong miệng xù đắc cả đống, hơn cả dùng kem đánh đăng, miệng thiếu đến hư hư như sô tét. Xung quanh nhanh chóng có người tụ tập, chỉ cho ban tán, người bảo gọi cấp cứu, người thì bảo gọi cảnh sát. Hình như thằng cha to lớn kia làm gì ông già. Tránh đa tránh đa. Mộc Trần đã đâm đông chui vào, kéo tay Trương Quẩn, bất ngờ thứ trong tay đổ lên người ông già. Thế nào mà lại trúng đúng quần nữa chứ. Ông già đang lên cơn động kinh, ngay lập tức ngồi bật dậy, liên tục tóm lấy đúng quần kêu ầm ĩ, tay chỉ mặt Mộc Trần. Thằng nhãi danh, tí tuổi đầu mà ác. Trừ tới đó thì ông ta há mồm ra, ngạc nhiên nhìn hai người, tự hồ không tin được sao hai người này lại cùng xuất hiện với nhau. Dùng thức gì mà linh thế? Trương Quẩn cười to. Trà sữa nóng đấy, còn chưa uống được bao nhiêu, lát bắt ông ta đền. Mộc Trần chép miệng, lão già khốn kiếp sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, đúng lúc y mua được cốc nước chưa kịp uống. Mọi người xung quanh đều bật cười, tuy không hiểu gì cả, nhưng mà ông già kia không sao, thế là từng nhóm lại tán đi. Vì thế ông già bại lộ, giở trò thì lung túng đứng tại chỗ, cười ngượng ngập, nhưng đôi mắt thì vẫn đảo bốn phía tìm đường thoát thân, cố gắng làm ra vẻ thân tình. Ai già, lâu không gặp vẫn khỏe chứ, ngốc đạn, sau này có cả lâm tử nữa thế này. Cái lão già này miệng đồng răng sắt, thần kinh không phải là dây thừng nữa mà là xích sắt thôi. Trong lúc nói chuyện lại có nhiều người nữa tới bao vây cửa hiệu. Lưu Hồng Bắc nhìn những người này biết ngay đại thế đã mất, lại giở trò vô lại ngồi bịch xuống đất, tức tối không thôi. Các người làm cái gì thế? Sao suốt ngày đi gây khó dễ cho một ông già làm gì? Còn mẹ nó, dưới vành mắt lão tử còn dám giở thủ đoạn à? Trương Quẩn chưa bao giờ khách khí với lão già này, đi tới đá cho một phát, đẩy ông ta sang bên, lấy đào hộ chiếu mà ông ta thường lúc hỗn loạn giấu dưới quầy, còn cả chiếc di động nhỏ, nhìn ông ta chằm chằm. Lão Lư biết mình là tú tài gặp phải thằng mù chữ đôi, thủ đoạn không ăn thua, cười nịnh. Trương Quẩn đưa tay thô bạo giật đầu ông ta một phát, làm lão già lao oai oái. Hắn thuận chân đá luôn cái mũ đi. Thế là giáo sư Lư biến mất đã lâu lại xuất hiện. Chẳng qua tuổi mới trên 50, tinh thần còn rất tốt, da rẻ vẫn mịn màng, nên trông còn trẻ hơn cả tuổi thật, vẫn còn phong độ lắm. Ba người từng cùng nhau trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần, giờ lại tái ngộ nơi đất khách, nhưng xem ra không ai vui vẻ gì. Lão điên này, Ông nhìn Nato là cảnh sát từ bao giờ thế? Trương Cuồng nhe răng hỏi. Cậu bị điên đấy à? Cậu mà là cảnh sát sao? Lưu Hồng Bác vẻ mặt ngơ ngác, trông thật vô cùng. Lão điên, đừng có mà giả vờ nữa. Tôi đã tìm tới tận nơi này rồi. Ông nghĩ vừa rồi bày trò đánh động cho người còn lại mà tôi không nhận ra chắc? Trương Cuồng khinh bỉ. Giáo sư, chấp nhận sự thật đi. Mộc Trần đi tới ôn hòa nói. Ông già rồi, là cậu rồi, nên nghỉ ngơi đi. Đến tôi là cảnh sát mà cũng không nhìn ra, ngang nhiên bắt cóc một cảnh sát vừa tổ chức. Nói láo, cậu chắc chắn không phải là cảnh sát. Lữ Hồng Bác tức giận. Ha ha ha, ngốc đán, anh cứ gọi ông ta là lão điên gì chứ? Ông ta không điên chút nào, tỉnh lắm, còn nhìn ra tôi nói dối nữa kìa. Mộc Trần cười to. Thôi chết, mặc bẫy thằng Tiểu Vương bắt đàn, lộ tay rồi. Lưu Hồng Bác múa miệng mình liên hồi, vẻ mặt hối hận tột độ, nhưng chớp mắt sau trở nên hung dữ, ngăn giọng nói. Các người đừng hòng có cái gì hết. Thùng luông trong sông, rào long trong biển, kéo lên mặt đất, thành sâu, nhìn cho rõ đi, bây giờ ông nói không tính, giải đi. Mộc Trần học theo giọng điệu trước kia của Lưu Hồng Bác. Mấy người mặc thường phục đi vào, kéo cửa sập xuống, ngăn cách nơi này khỏi ánh mắt tò mò bên ngoài. Bắt được chính chủ đây rồi thì người thứ hai dễ thôi. Một đám cảnh sát thường phục dựa theo tín hiệu mà truy đuổi. Đây là khu vực mẫn cảm, không thể huy động cảnh sát tới phong tỏa. Hơn nữa đối phương lại không phải là tội phạm trọng yếu bị truy nã, đành phải xử lý một cách kín đáo. Toàn bộ đồ trên người Lưu Hồng Bác bị lục soát lấy ra từng món một. Không có gì bất ngờ, trên người ông ta chẳng tìm ra cái gì giá trị. Từ hộ chiếu, di động, tiền lẻ chưa tới 1.000 đồng thì không còn cái gì nữa. Trương Quang thậm chí bẻ đôi cái gậy của ông ta, ra sức đập nát từ đầu tới cuối, kiểm tra thật tỉ mỉ, vẫn không thấy cái gì cả. Chẳng qua là một cây gậy trục hết sức bình thường mà thôi. Nhìn hành động của Trương Quang, Lưu Hồng Bác bị còng ngồi trên mặt đất cười không dứt. Hắn càng tức giận, ông ta càng cười lăn cười bo, cười hết sức khoa trương, cười tới co giật. Phải làm sao bây giờ? Trương Quang hơi khó xử. Cái lão già yếu ớt này tuy thể chất yếu ớt, không chịu nổi một đấm của hắn, nhưng về tinh thần lại vô cùng mạnh mẽ. Dùng tay chân không được, mà dùng thủ đoạn thẩm vấn thì hắn kém ra. Nói không chừng đụng vào một cái là lão ta lăn đùng ra ngã ngửa, sẽ rất phiền. Là một cảnh sát, tuy hắn không ngại dùng chút thủ đoạn tra tấn, nhưng mà phải dùng lên người chịu được cơ, không dám tùy tiện dùng với lão già này. Lưu Hồng Mạc nhìn thấu tâm tư của hắn, khinh bỉ nói. Định làm gì thì nhanh lên, còn tôi về rồi tam đường hội thẩm đi. Dù sao thì tôi vẫn cứ tới bệnh viện tâm thần dưỡng lão mà thôi. Trương Quang cầm lấy tấm hộ chiếu đập mạnh một cái. Tấm hộ chiếu này từ đâu ra? Định dùng giấy tờ giả đấy à? Cậu mù rồi hay sao? Đó ràng là đồ thật. Tôi chính là người Hồng Kông. Không tin thì cậu cứ đi tra đi. Lưu Hồng Bác cười khẩy, nói dối một cách hết sức trơ trẽn. Xem ra ông định đi Hồng Kông dưỡng lão rồi. Vậy chút đó tiền tự hồ không đủ đâu nhỉ? Tôi có chân có tay, sức khỏe con, tự làm việc nuôi thân được. Ngốc đàn này, cậu nghĩ mình có đủ khả năng gài bẫy tôi đấy à? Mấy cảnh sát từ đồn công an cũng không kém cỏi như thế đâu. Cho dù tôi dùng giấy tờ giả cũng lắm phạt câu lưu. Cậu làm cái mặt hung hung hô hô đó để dọa ai đi hả? Trương Cuồng hận nghiến răng, nắm đấm đã siết lại đôi, chỉ muốn cho ông ta một đấm giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn. Nhưng đừng nói hắn không dám, kể cả hắn dám đấm thì sao? Cái loại phần tử đả kích vô số lần chưa từng chịu tỏa hiệp này, nắm đấm e không địch lại cường độ tinh thần của ông ta. Sao ông lại đột nhiên đem vào cửa hiệu này nhỉ? Chỉ vài bước nữa thôi là ông qua bên kia cửa khẩu rồi, chúng tôi chẳng làm gì được nữa. Hay là ông dừng lại đây để đợi ai đó? Mộc Trần nãy giờ không nói gì cả, chỉ ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống cằm nhìn ông ta, trông rất khó ưa, đột nhiên hỏi một câu. Chỉ một câu đơn giản thôi mà uy lực không thua gì nắm đấm. Lữ Hồng Bác bất thình lình nhào về phía Mộc Trần, vẻ mặt hung tợn. May mà Mộc Trần có đề phòng đôi, nhảy vội ra sau né tránh. Trương Quang phản ứng rất nhanh, ấn ông ta ngồi xuống. Lão già này điên rồi, không chỉ khua khoáng chân tay loạn xạ, còn há mồm muốn cắn người. Trương Quang cau lên, lấy thêm một cái cong nữa cong ông ta vào quầy hàng. Đã tới mức đó rồi mà ông ta chưa chịu yên, giật cong âm âm hô cứu mạng. Lão già định đánh động đồng đảng đấy à? Trương Quang bột một phát vào đầu. Bớt giả vờ đi. Lưu Hồng Bác đang lên cơn điên ngay lập tức dừng ngay, nhìn bọn họ với ánh mắt đầy thù hận. Có điều Trương Quang cũng hết chiêu đôi, đánh mắt cho Mộc Trần ý bảo tự lật cậu rồi đấy. Giáo sư này, ông đi tới đâu cũng bị muôn người thoá mạ, nực bọt thành sông, không có ai thương hại loại người như ông đâu. Chỉ riêng ngầu tỉnh Thiểm Tây, ông đã lừa hơn 10.000 người. Cả đời này ông đã hại bao nhiêu người, tôi nghĩ chính bản thân ông cũng không biết đâu nhỉ. Mộc Trần ngồi xuống cách xa ông ta. Sao? Cậu định dạy đời tôi đấy hả? Số người nói với tôi mấy lời này ít nhất cả vạn rồi đấy, nhiều tiếng mức không nhớ nổi. Lưu Hồng Bắc dùng giọng điệu tương tự mỉa mai lại. Cậu tưởng tìm ra tôi ở đây là thắng đổ chắc. Mộc Trần lắc đầu. Không hề, tôi chỉ muốn nói rằng tuy vậy tôi vẫn đồng tình với ông, vì ông cứu một cô gái bị lăng nhục, bị chà đạp, bị lừa dối tới cung đường. Đó là điểm sáng nhân tính duy nhất của ông, bữa bàn cũng thành nhược điểm của ông. Không ai thắng được ông thua nhân tính của bản thân thôi. Lưu Hồng Bác im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn Mộc Trần, nhìn rất kỹ, tự hồ muốn đánh giá cái gì đó, nhưng hồi lâu vẫn nghi hoặc. Rốt cuộc cậu là ai? Tôi không thể nào nhầm được, cậu không phải cảnh sát. Trương Quảng nghe vậy mới tin lời Mộc Trần nói với mình trước đó. Đúng là lão già này đã sớm nhìn ra thân phận của mình. Ông đoán rất chính xác, tôi đúng là du học sinh đã học ở nước ngoài nhiều năm. Nhưng có một điều ông không thể đoán được, tôi học tâm lý học, còn là tâm lý học biến thái, trong đó có liên quan tới tư pháp và tâm lý học tội phạm. Mục đích của tâm lý học là giải quyết các vấn đề tâm lý của con người, nhưng thật buồn cười là phần lớn lại được dùng để khai thác bí mật tâm lý của người khác. Ngay cả những học giả chính trực nhất cũng không thể cưỡng lại điều này. Tôi cũng là một trong số đó. Thật ra tôi cảm thấy mình có vấn đề tâm lý nên mới chọn ngành này. Nhưng sau đó tôi nhận ra hầu hết mọi người đều có vấn đề, và những khuyết điểm đó lại chính là điều thú vị nhất ở mỗi một người. Mộc Trần cười nói, vẻ mặt đầy sinh động và hứng khởi. Lư Hồng Bắc giật mình, ông ta nhận ra chút cuồng nhiệt của thằng nhãi này khi nói những lời đó. Sự cuồng nhiệt đó rất quen thuộc với ông ta, khiến ông ta trở nên cảnh giác, thế nên lựa chọn im lặng không đáp lời y. Ông đã nói với tôi rằng tham gia vào đa cấp sẽ mang lại cảm giác thành công vô cùng. Thật không ngờ tôi thực sự đã đạt được điều đó. Hôm nay tôi đã đạt được. Ngay cả những học giả xuất sắc nhất cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với những ví dụ sống động như vậy. Thực ra tôi không mấy quan tâm đến học hành, tiền bạc hay địa vị, nhưng tôi không ngờ rằng ông đã giúp tôi tìm thấy một sở thích lớn nhất của mình. Mộc Trần cười, thậm chí ngồi khoanh chân xuống đất, điều trước kia y không bao giờ làm. Giọng nói không phải mỉa mai mà là chân thành. Trương Quân cũng nhận ra điều bất thường rồi. Thằng nhãi này lạc đê à? Lữ Thần Kinh thì quay đầu đi, không thèm để ý nữa. Bình thường trước mặt cảnh sát ông ta luôn giả điên, nhưng trước mặt chàng trai này ông ta lại không sinh ra ý nghĩ đó. Chưa ai từng nói chuyện với ông ta như vậy. Nếu ông ta dùng cách giả điên giả dại ứng phó là tự hạ thấp bản thân. Tôi luôn thắc mắc người chiếm trọn trái tim của Dương Mỹ Nữ là ai. Khi tôi hôn cô ấy, tôi cảm nhận được đó sự phản kháng trong tâm lý của cô ấy. Đó là điều không phù hợp với người đang ý đồ lôi kéo thao túng tôi. Mộc Trần nhìn lão Lư khẽ thở dài. Không ngờ là ông, xem ra tôi thực sự không có cơ hội gì rồi. Trương Quảng trố mắt, hai người đó có tư tình, không phải Dương Mỹ Nữ luôn tỏ ra ghét bỏ lão già này à? Đáng lẽ tôi phải nhìn ra sớm hơn mới đúng, như thế đã chẳng bị ông lừa. Cho ông biết, tôi rất mẫn cảm với món đồ xa xỉ phẩm. Lần đầu tiên gặp Dương Mỹ Nữ, tôi thấy cô ấy đi giày nữ của Tristan Louboutin. Đó là thương hiệu được gọi là mộng tưởng của nữ nhân. Thiết kế của Tristan Louboutin luôn vô cùng cực đoan, đại biểu cho một phong cách độc đáo và cá tính. Giá cả chừng 700-800 đô nhỉ? Mộc Trần chẳng đợi ông ta trả lời, y tiếp tục màn độc thoại của mình. Quần áo thì không cần phải nói nhiều. Mặc dù cô ấy cẩn thận cắt bỏ nhãn mác, nhưng phong cách của thương hiệu lớn không thể thay đổi. Tôi thấy cô ấy chăm sóc bản thân rất tốt, ngay cả mắt cá chân cũng được chăm sóc chu đáo, đặc biệt là làn da mềm mịn và ẩm ướt. Phụ nữ 30 mấy tuổi sắp vào tuổi 40 không thua gì mấy cô gái trẻ. À, còn nước hoa nữa, Guerlain, một thương hiệu của Pháp, rất khó mua trên thị trường, trừ khi có người mua hộ, đặc biệt là ở tỉnh Thiểm Tây, nơi kém phát triển, lại càng không nên xuất hiện ở đó nhỉ? Ngốc đàn nghe Mộc Trần miêu tả chi tiết về Dương Vân như thế thì miệng giật giật, muốn chửi thề. Thằng nhãi này bỏ một nửa tâm tư ngắm nữ nhân vào vụ án thì họ không vất vả thế này. Lưu Hồng Bác bắt đầu không thấy thoải mái đôi, cũng không biết đang lo lắng vì ánh mắt chuẩn xác của Mộc Trần hay vì tức giận nữ nhân thích làm đẹp đó. Ông ta đột nhiên phản bác một câu. Nói linh tinh, lão tử làm đa cấp 20 năm, cậu từng nghe nói người làm đa cấp chừng đó năm lại còn có nhà có nữ nhân chưa? Đó là vấn đề tôi muốn nói tiếp theo đây. Còn nhớ khi ở trên đường, có một lần tôi mắng ông đi chơi gái không chịu rủ tôi không? Mục Trần hỏi. Tức thì Lư Hồng Bác như con gà trống bại trận, không nói được gì. Nước hoa thương hiệu lớn có một ưu điểm là rất lâu phai. Sáng hôm đó, tôi đã ngửi thấy trên người ông. Chỉ trách tôi lúc đó không nghĩ đà, bây giờ tôi biết rồi. Ông còn nghĩ che giấu được tôi à? Hai người không chỉ có mối quan hệ mờ ám, hơn nữa lại không phải là mối quan hệ ngắn hạn. Tiểu Mộc hậm hực ghen tị thấy đó. Làm sao cậu biết? Lư Hồng Bác rốt cuộc cũng không trôi nữa. Suốt đường đi, tôi cứ liên tục trêu chọc, đùa giỡn với Dương Mỹ Nữ, nhưng mà cô ấy luôn khéo léo tránh né. Nói thật nhé, tôi luôn rất tự tin trong việc quyến rũ phụ nữ, đặc biệt là những người như Dương Bổng Lộ đang ở độ tuổi nhu cầu tình dục rất cao. Tôi thật sự muốn cùng cô ấy lên giường một lần, nhưng mà tôi đã phải thất bại trước cô ấy. Tối đa tôi chỉ chạm được vào đùi, chạm vào mắt, còn không thể tiến thêm bước nào nữa. Nhất là khi thình lình hôn cô ấy thì tôi đã biết ngay trong lòng cô ấy đã có người, đã chiếm trọn vị trí trong trái tim của cô ấy rồi. Mộc Trần có chút thất vọng nhưng đồng thời cũng có chút vui mừng. Ha ha ha, thằng nhãi con cậu mà đòi thanh tỉnh cô ấy đúng là nằm mơ. Lư Hồng Bác ngửa mặt cười to, vẻ đắc ý không sao che giấu được. Nếu không phải trước lúc hành động bị Dương Bộng Lộ khuyên trốn đi trong nhà vệ sinh, Mộc Trần đã không bắt đắc suy đoán thân phận của cô, sau này cũng không nghĩ tới Lư Hồng Bác. Chút tiền thu được từ việc làm giảng viên làm sao đủ đáp ứng chi tiêu xa xỉ của cô ấy, với chìa khóa mở bí mật phức tạp của tổ chức trên người cô ấy. Sau đó cô ấy dùng thân phận người tố cáo để rửa sạch liên quan, nhảy ra ngoài. Lư Hồng Bác bất thình lình lại nổi điên. Ông ta dốc sức nhoài người tới, nhổ phi một bãi nước bọt vào Mộc Trần. Cút xa vào, cái thằng nhãi đanh chim chưa mọc đủ lông, mày thì hiểu cái chó gì chứ. Phản ứng kịch liệt như thế, Trương Cuồng biết ngay là chọc vào chỗ hiểm của ông ta rồi. Hắn đứng bên cạnh Lư Hồng Bác, đá ông ta một phát, quát: ngoan ngoãn chút. Không nói thì còn đỡ, vừa nói một cái liền bị lão Lư nghiêng đầu sang cắn luôn vào chân. Trương Cuồng kêu đau giật chân ra, ông ta cắn rất mạnh. Khi thoát được thì hàm răng trắng ợn của ông ta đã dính máu, còn nhe răng cười với hắn. Cái điệu cười đó làm người ta không rét mà run. Thực ra trong cái tập đoàn đa cấp ở tỉnh Thiểm Tây này, có những người năm xưa dùng Dương Vân hay chính là Dương Bổng Lộ thành công cụ tiết dục. Tôi nghe nói năm xưa cô ấy được coi là phần thưởng tình dục để phát cho đám tuyến dưới có thành tích. Mộc Trần mặt thản nhiên móc ra vết thương cũ. Lư Hồng Bác ngay lập tức lại lên cơn điên, tay đã sức giật cong muốn thoát khỏi nó, muốn nhào tới cắn Mộc Trần, không tới được, liên tục nhổ nước bọt về phía y. Mộc Trần ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt hết sức phức tạp, hết sức thương xót nhìn lại. Trương Cuồng không biết làm sao, hắn nháy mắt bảo Mộc Trần đừng nói nữa, kích thích ông ta quá mức không có tác dụng gì. Lão Lư một lúc sau kiệt sức, cổ tay cọ vào còng rớm máu. Ông ta ngồi thở dốc, trông như mất hết tinh thần, nói từng chữ một: thằng nhãi, giết người cùng lắm đền mạng, mày nên thắp hương khấn vái lão tử chết trong tù. Nếu không ngày nào tao ra được rồi, mày thắp hương thế nào cũng vô nghĩa. Không, nếu như tôi thắp hương, sẽ cầu xin ông trời phù hộ cho hai người có thể nắm tay nhau đi tới cuối đời. Ông có thể vì cô ấy mà giả điên, lừa đảo phạm tội. Cô ấy vì ông mà bán đứng tất cả mọi người, cam lòng mạo hiểm. Hai người nhất định đã trải qua thời gian dài cay đắng nương tựa vào nhau. Mong ước có một ngày cao chạy xa bay, sống cuộc đời hạnh phúc yên lành, đúng không? Mộc Trần tâm sáng như sao, lời nói chuẩn xác như dao phẫu thuật, đâm xuyên qua lớp vỏ ngoài điên cuồng của ông ta, tới thẳng thứ ông ta muốn che giấu bên trong. Vì có cô ấy bên cạnh, cho nên ông chắp cánh khó bay. Nếu hai người không có quan hệ tình cảm, tôi chẳng bao giờ nghĩ tới ông hết. Lư Hồng Bác mấp máy môi, ít đầu khàn khàn như bị tắc, hồi lâu mới phát ra tiếng kêu khiếp đảm. Nó giống khóc, giống như bị đau, như điên như dại, không ngờ lại còn giống tiếng cười kỳ quái khiến người ta sởn gai ốc. Chưa bao giờ nghe thấy âm thanh khiến người ta thấy nhiều cảm xúc như vậy. Lão điên này đúng là khó ăn thật. Nhưng có vẻ là phòng tuyến tâm lý đã bị phá vỡ rồi. Trung Quân chỉ tay vào túi, ý bảo Mộc Trần hỏi khoản tiền kia đi. Mộc Trần lườm hắn một cái không thèm để ý, lại còn đi tới ngồi bên cạnh Lư Hồng Bác, lấy ra tờ giấy ăn để ông ta kê vào cái cổ tay đầm đìa máu. Trương Quần ngăn không kịp, lập tức tập trung tinh thần đề phòng, sợ lão già này nổi điên làm bị thương Tiểu Mộc. Thế nhưng hắn nhầm rồi. Hai người bọn họ cứ ngồi nhìn nhau chằm chằm, không nói không rằng, không nhúc nhích, cứ như đang thi xem ai chớp mắt trước là thua vậy. Chịu chết, hắn không hiểu gì, Có lẽ đây là thế giới của kẻ điên, người bình thường như hắn tham gia vào không được. Tôi xem thường cậu, cho rằng cậu chỉ là thằng nhóc tham ăn lời làm, dụ dỗ một chút có thể dễ dàng đem đi làm ma thế mạng. Không ngờ cuối cùng cậu tìm ra tôi. Lưỡi Lư Hồng Bạc quấn quanh miệng một vòng, quay đầu sang nhổ phẹt một bãi nước bọt dính máu xuống đất. Có điều cậu tìm được tôi cũng chẳng có được cái gì. Cậu cho rằng đó là tôi, cậu nghĩ mình chính xác à? Cậu nghĩ cô ấy là quân cờ của tôi, vì sao tôi không thể là quân cờ chứ? Trương Quần cả kinh. Đúng thế, ai nói nhất định Lưu Hồng Bác phải là quân cờ? Chẳng phải chính vì ông ta nấp trong bóng tối nên bọn họ không dám ra tay với Dương Mộng Lộ sự bứt dây động rừng sao? Vội vàng rút điện thoại gọi Lạc Quan Kỳ ở phòng giám thị. Tổ cảnh sát thường phục đã kịp bắt nữ nhân mang theo nguồn tín hiệu kia. Khi vừa tiến vào tầm khống chế, lập tức bẻ cổ tay ra sau, nhưng ngay lập tức tái mặt. Không đúng, ai thế này? Một người khác nhanh chóng tìm ra chiếc di động chui lủng trong túi sách nữ nhân này. Bắt giữ bất ngờ gây ra náo loạn, cảnh sát thường phục lập tức đưa nữ nhân đó về cửa khẩu tìm hiểu. Lạc Quan Kỳ vừa nhấc máy, không đợi hắn hỏi đã nói: bắt giữ thất bại, nhắc lại lần nữa, bắt giữ thất bại, Dương Vân đã biến mất. Dương Vân thoát rồi. Trong cửa hiệu bị cách ly, Trương Quần ngạc nhiên lẩm bẩm: ai có thể ngờ được chứ, chính Dương Vân, Dương Mộng Lộ, ngay trong tầm mắt bọn họ mới là chủ mưu. Ngay cả Lư Hồng Bác cũng là người bị lợi dụng, lợi dụng để thu hút toàn bộ sự chú ý của bọn họ vào ông ta. Cuối cùng bản thân từ đầu tới cuối ung dung mang tiền bỏ đi, lần nữa biến toàn bộ cảnh sát bọn họ thành kẻ ngu ngốc. Suốt cả vụ án, cô ta lấy thân phận người tố cáo ngang nhiên đi qua đi lại, bố trí mọi thứ, cuối cùng vẫn nghênh ngang rời đi. Ha ha ha, bây giờ đã hiểu chưa hả? Các người một xu cũng không có, lại còn phải đưa tôi về bệnh viện tâm thần dưỡng lão. Ha ha ha, Lưu Hồng Bác cười vô cùng vui vẻ. Bắt giữ thất bại rồi, mất đi nguồn phát tín hiệu, Liên Cường, Mã Phong Hòa và một đám cảnh sát thường phục liền biến thành người mù. Cửa khẩu rất đông, người qua lại là hai chiều. Bọn họ ngay lập tức bị đoàn người đi ngược hướng túa đang nhấn chìm. Bọn họ dù nỗ lực tiến tới, căng mắt nhìn mỗi một nữ nhân khả nghi cũng không kịp nữa. Chừng đó thời gian trì hoãn, đối phương hoàn toàn có thể đi qua bên kia mất rồi. Tìm mau, tìm mau, đó là nghi phạm trọng đại. Lạc Quan Kỳ liên tục thúc giục lực lượng cảnh sát được bố trí đột xuất từ phòng giám sát. Những cảnh sát kia cũng căng mắt đa nhìn những màn hình giám sát nhung nhúc toàn người là người. Khi nãy bọn họ tìm được Lưu Hồng Bác là vì nhờ tiền tuyến miêu tả chính xác, chỉ biết tuổi cao, có đầu rất dễ nhận ra. Nhưng bây giờ thì sao? Tìm một nữ nhân tuổi chừng 30-40 à? Tìm thế nào? Nửa số người đi qua là nữ nhân, rất xinh đẹp, đó mà là đặc trưng à? Thời tiết nóng thế này, quá nửa số nữ nhân thích đẹp, sợ cháy nắng sẽ đội mũ động vành, còn đeo khẩu trang che mặt, đeo kính đâm. Bọn nó đâu có mắt thần mà có thể nhìn xuyên qua lớp ngụy trang như thế. Thông báo cho lực lượng cảnh sát dự bị trên xe, toàn bộ tiến vào. Rõ. Lệnh Mã Phong Hòa dẫn một đội tới tầng cửa khẩu chặn người lại, chốt ở đó. Rõ. Liên tục đưa ra hai mệnh lệnh, sự Trừng Lạc luôn chấn định tới lúc này cũng cuống đôi, gửi tin nhắn cho Trương Cuồng. Thấy như thế vẫn chưa đủ để miêu tả tình huống hiện giờ, gọi thằng điện thoại tới, nghiêm túc nói: nghĩ tất cả biện pháp, nhất định phải cạy miệng ông ta. Làm xong tất cả những bố trí đó, Lạc Quan Kỳ vẫn không thấy yên lòng hơn. Ông ta lấy khăn lau trán đẫm mồ hôi. Ai mà ngờ được chứ, ai có thể ngờ được, chủ mưu cuối cùng chính là Dương Mộng Lộ. Một nữ nhân xinh đẹp luôn khiến người ta lơi lòng hơn, dễ chú ý vào đó mà không để ý mặt khác, khiến Dương Mộng Lộ lúc nào cũng có thể thản nhiên xuất hiện, cuối cùng lại ung dung biến mất. Một lần đã đành, giờ hai lần, nếu không tìm được khoản tiền kia, Lạc Quan Kỳ thấy sự nghiệp của mình kết thúc trong hổ thẹn. Bây giờ trong tay bọn họ chỉ có một lão già có thể lên cơn tâm thần bất kỳ lúc nào, bắt được cũng như không mà thôi. Sao lại có thể như thế này chứ? Đốt cuộc vẫn là cô ta. Cố lên, ngàn vạn lần không thể để cô ta chạy thoát. Lạc Quan Kỳ đã quá tin tưởng, đã quá chắc chắn. Mọi sự chú ý đều tập trung vào Lưu Hồng Bác bỏ trốn. Dương Mộng Lộ được ông ta dùng như mồi nhử, đến tận lúc này ông ta vẫn không tin được, lại lần nữa thúc giục cảnh sát. Thế nhưng khi chính bản thân nhìn vào màn hình chỉ có cảm giác bất lực. Toàn người là người, muốn tìm ra được mục tiêu ở cửa khẩu cùng lúc đã vào cả nghìn người, quá khó khăn. Vạn nhất cô ta đã phát hiện ra điều bất thường, quay về tiêu hủy chứng cứ, Lạc Quan Kỳ không dám nghĩ tiếp nữa. Ông ta thậm chí hoài nghi nữ nhân dùng tố cáo che giấu bản thân có phải đã phát hiện vấn đề từ lâu rồi hay không? Bởi vì bảo mật mà bọn họ không dám huy động lượng lớn cảnh sát, cho nên xảy ra vấn đề, các lực lượng mới huy động phản ứng chậm chạp, hai bên kết nối với nhau không thuận lợi, bây giờ mới bắt đầu xem hình ảnh nghi phạm. Chỉ có một con đường để qua cửa khẩu, nhưng có 8 con đường dẫn tới thành phố Châu Giang. Càng khủng khiếp hơn là có 4.238 cửa hiệu, nhân viên chính thức có đăng ký hơn 7.000. Thời điểm này trong năm, số người thông quan là 8 vạn một ngày, cao điểm là 10 vạn. Hiện giờ bọn họ chỉ có 10 cảnh sát thường phục ở cửa khẩu, lại không có bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào, phải dùng mắt phân biệt. Nhưng phải ở hiện trường mới đó, bị đồn qua đẩy lại, đứng yên một chỗ còn khó nữa là... Mã Phong Hòa dẫn theo mấy người rốt cuộc tới được cửa khẩu rồi, đưa giấy tờ ra, không ngờ còn gặp kiếp nạn này nữa. Đối phương nói tiếng phổ thông không lưu loát, phải dùng thêm cả ngôn ngữ tay mới miễn cưỡng giao lưu được. Bọn họ được an bài trong phòng kiểm tra, có muốn tới cửa khẩu kiểm tra cũng không được. Viên cảnh sát hải quan nói tiếng phổ thông không sõi đó rất kiêu ngạo. Ông anh, nơi này không thể làm bừa như cảnh sát địa phương vùng xa xôi đâu, chấp pháp phải văn minh. Còn mẹ nó chứ, bị người ta coi thường cũng phải nhịn. Cơ mà, nghĩ không sai, giao tiếp với cảnh sát còn khó khăn tới vậy, nói gì tới cả đống người đồng bào Hồng Kông, Ma Cao, đó là chưa tính tới người nước ngoài. Đám Mã Phong Hỏa quen đối phó với đám tiểu du côn đại lưu manh Tây Bắc thực sự không ứng phó nổi. Đừng nói là tìm nghi phạm, chỉ đơn nhìn mười mấy hàng dài qua cửa kiểm tra thôi đã làm người ta chóng mặt. Liên Cường vẫn ở trong đám đông bị người ta xô đẩy liên hồi. Không phải nói chứ, cảnh sát Nam Bắc đúng là khác biệt quá lớn. Cảnh sát phương Nam ai nấy nhã nhặn, hỏi chuyện xin phép, chen lấn chút nhưng không gặp vấn đề gì làm Liên Cường thành bế mặt. Hắn cứ nhìn thấy nữ nhân nào có thể hình tương tự với Dương Bộng Lộ là dựa vào thể hình thô bạo chen vào đám đông, kéo tay người ta, lột mũ xuống. Hành vi thì thô lỗ, mặt mày lại đâu ria, làm mỹ nữ trời nam sự hét chói tai, xung quanh liên tục chỉ trích. Đám cảnh sát thường phục không đành đi tìm nghi phạm nữa, cả đám hết hồn chen nhau tới kéo hắn ra khỏi đám đông phẫn nộ. Một người quen thuộc khuyên: Ông anh à, anh ngàn vạn lần đừng làm như thế, nếu không hải quan sẽ bắt chúng ta trước đây. Ở đây có bao nhiêu là khách nước ngoài? Đối diện với dòng người như nước lũ cứ un kéo tới không thấy giảm đi chút nào, chỉ một thoáng mình bị người ta kéo ra, Liên Cường đã thấy 3-4 nữ nhân đáng nghi rời khỏi cửa khẩu đôi công dã trang đôi. Nghĩ tới thất bại trong gang tấc, Liên Cường cũng suy sụp ngồi bệt xuống lề đường. Thời gian bắt giữ quý giá từng giây từng phút một trôi đi. Tin tức bất lợi liên tục truyền về làm Trương Cường đi qua đi lại như kiến bò chảo nóng. Rốt cuộc không nhịn được, chuẩn bị mở cửa sập đi giúp, Mộc Trần giữ lại: Khoan đã, anh đi chẳng được tích sự gì đâu. Trương Cường bực mình giật tay lại: Tôi cũng biết thêm tôi nữa cũng không ích gì, nhưng còn hơn ngồi đây chờ đợi. Mộc Trần bực mình chỉ muốn bập đầu hắn một cái mắng: Ngốc đản, anh là thằng ngốc đấy à? Ông ta là kẻ lừa đảo, không biết đã lừa bao nhiêu người rồi, anh lại còn tin ông ta, muốn bị ông ta lừa chết luôn à? Ông ta nói Dương Vân là chủ mưu thì cô ấy nhất định là chủ mưu sao? Trương Quần ngỡ ra, nói thế cũng đúng, nhưng chỉ là trên lý thuyết, thực tế khác hẳn. Nhưng rõ ràng là tiền không ở trên người ông ta, còn Dương Vân thì đã biến mất rồi. Để yên tôi nghĩ nào. Tóm lại, nói chuyện với ông ta thì đừng để ông ta giật mũi đi đâu liền đi đó. Mộc Trần cũng nóng ruột lắm chứ, đã xót lại trong đầu. Dương Vân từ Đồng Quan tới Trường Châu, đổ tới Quảng Châu, Hạ Môn, lại tới đây. Suốt dọc đường đều công khai dùng chứng minh thư thật và điện thoại được cấp để liên lạc. Chẳng qua là thăm dò xem bản thân có bị liệt vào danh sách nghi phạm không. Khi đó chắc chắn tiền không ở trên người cô ấy. Còn lần này, từ bước cuối cùng, người đi tiền trạm thực ra là ông ta, với tiền ở trên người cô ấy. Bọn họ luân phiên trao đổi vai trò với nhau, bất kể cảnh sát bắt ai đều không có thu hoạch, đánh động người còn lại. Trương Quần tức thì bình tĩnh lại, chuyện hẳn là như thế rồi. Trước đó nếu bọn họ bắt giữ Dương Mộng Lộ, tiền nằm trên người Lưu Hồng Bác, bọn họ không có chứng cứ gì sẽ phải thả ra. Không nhất định có ai là chủ mưu, ai lợi dụng ai, đây là cái khóa hai chìa. Trừ khi bắt được cả hai một lúc, nếu không kết quả giống nhau đều không thu hoạch được gì cả. Lão già lừa đảo khốn kiếp mở mồm ra không có lời nào là thật, làm người ta hận không thể bóp chết lão. Ôi, tôi sợ quá. Lư Hồng Bác bị Trương Quần trợn mắt nhìn, cố tình làm ra vẻ sợ hãi hết sức khoa trương, giả tới không thể giả hơn. Ngốc đản, làm gì cũng dứt khoát chút, muốn bóp chết tôi thì làm ngay đi, dùng tay ấy, dùng ánh mắt không giết được ai đâu. Cút con mẹ mày đi. Trương Cuồng toàn thân bốc lửa không có chỗ phát tiết, hét to ngồi sụp xuống. Trò đấu trí thế này không phải sự trường của hắn, chỉ mới nghĩ thôi đã muốn đau đầu. Lương Hồng Bác khinh bỉ không thèm để ý tới Trương Cuồng, đó chỉ là thằng ngốc. Ông ta muốn xoay vòng vòng thế nào cũng được, không phải là đối thủ cùng hạng cân. Ánh mắt chuyển sang thằng nhóc trắng trèo, giọng buồn thảm. Lâm Tử, chúng ta không thù không oán, tôi đâu có lừa cậu đồng nào, cậu lại ép tôi tới đường cùng thế này là vì sao? Đừng giả vờ nữa, chúng ta không chỉ có thù, còn là đại thù đó giáo sư. Tôi đoán ngay từ khi ông nhìn thấy tôi trong bệnh viện, biết tôi đã sống thời gian dài ở nước ngoài là ông đã không có ý đồ gì tốt đẹp tôi. Không thù oán gì à, quên rồi sao? Khi đó tôi chuẩn bị lên tàu về Thượng Hải, chính ông đã bắt cóc tôi, nhốt giam tôi, ép tôi phải học đống sách vở tẩy não đó. Ông từng bước đẩy tôi vào vị trí chủ mưu. Tôi nghĩ ông ngay từ đầu đã hoài nghi ngốc đàn, nhưng không ngại dùng anh ta. Nếu anh ta có vấn đề là cảnh sát, tụ điểm đa cấp bị phá, ông có thể ném bỏ gánh nặng và bỏ chạy. Nhưng nếu anh ta không phải đồ thân nào thành công, ông cũng có thể âm thầm đứng phía sau mà chia trác. Trong mọi trường hợp, ông đều thắng cả. Tất cả mọi người đều là quân cờ của ông. Đến cuối cùng, khi mọi chuyện bị lộ, thì người phải gánh trách nhiệm hình như chỉ còn lại tôi thôi. Tôi và ông vốn không thù không oán thật, nhưng ông không ngại đẩy tôi vào đường tù tội không lối thoát. Vậy mà ông dám mở mồm nói là không thù oán à? Còn mẹ nó chứ. Mộc Trần nói mấy lời này nhẹ nhàng, không cảm giác thù hận gì từ y, nhưng chuyện y bám theo tận đây là chứng minh ngược lại. Lưu Hồng Bác cười không thấy mắt đâu nữa, đoán chừng đây là lần đầu bày mưu đắc ý nhất cuộc đời ông ta. Cười cái con mẹ mày, sẽ có lúc mày phải khóc. Trương Cuồng tức lắm, đây là thứ người cặn bã tới cực điểm, làm việc xấu không hề có chút ăn năn hối hận gì. Ha ha ha, vấn đề là tôi vẫn đang cười, cậu thì đã khóc rồi. Lưu Hồng Bác cười to, cho thấy hết thảy chuyện ông ta làm khi nãy đều là đóng giả hết. Đừng vội, ông không phải là người cuối cùng đâu. Mục Trần châm chọc ngược lại. À thế à, vậy chắc người đó là cậu đấy nhỉ? Lưu Hồng Bác dài giọng nói. Ông có thể giả điên, nhưng tôi là tiểu nhân thật đấy. Nói tới ưu điểm của tôi, có một điều là thủ dai. Ông chơi tôi sẽ báo thù. Chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi không bao giờ bỏ qua chuyện này đâu. Ông sẽ có một đôi mắt dõi theo ông cả đời, khiến ông làm bất kỳ chuyện gì cũng phải ngoái lại phía sau, lúc nào cũng phải đề phòng xem trước mặt có cái bẫy đang đợi hay không. Mục Trần thong thả nói. Mẹ nói chứ, tôi nhận thua rồi đấy. Cậu muốn làm gì thì làm đi, tôi chỉ có 100 cân thịt này thôi, hiến cho quốc gia là cùng. Lão Lư mạnh miệng, nhưng trong lòng bất an. Cái biến số này bị ông ta xem thường mất đôi. Nếu đúng như y nói, ai mà chịu được cuộc sống đó. Ông gài bẫy đám giám đốc lớn kia, tôi thấy đặt đúng, chúng xứng đáng gặp kết cục đó. Ông thích Dương Bộng Lộ từ lâu rồi nhỉ? Đó hẳn là lần vào tù thứ hai của ông. Những 3 năm đợi khi ông ra thì cảnh còn người mất rồi đúng không? Cô ấy ở ngoài trở thành món đồ chơi cho đám nam nhân. Không cần nổi giận, tôi không vì thế mà xem thường cô ấy. Ngược lại khi biết chuyện, tôi cũng giận tới bể phổi. Mục Trần chợt nhắc lại chuyện cũ. Đó là thời Dương Vân lún sâu vào trong tổ chức đa cấp, bị dùng làm phần thưởng tình dục, tặng hết cho người này tới người khác. Nhắc tới chuyện đó, mặt Lư Hồng Bác cũng vặn vẹo như ác quỷ. Ông đang nghiến răng nghiến lợi. Đúng thế, cho nên bọn chúng đáng chết. Đa cấp không phải là người, vậy những kẻ khác là người à? Cảnh sát các người là người tốt à? Bọn chúng bị truy hỏi tung tích số tiền nộp vào tổ chức, đã đánh gãy 4 cái xương sườn của tôi. Tôi thì chẳng sao, nhưng cậu có biết bọn cảnh sát chó má đó đối xử với cô ấy thế nào không? Bọn chúng thấy cô ấy ngay cả 1.000 tiền bạc cũng không đồng nổi, tịch thu toàn bộ đồ đạc của cô ấy, cứ như thế đuổi cô ấy ra ngoài đường. Đến giấy tờ cũng tịch thu, bảo cô ấy khi nào có tiền thì tới mở chuộc. Ngoài trừ bộ quần áo trên người, cô ấy không còn một cái gì hết, đến 1 đồng cũng không có. Cô ấy trừ làm đi bán thần xác còn có thể làm gì được nữa? Còn mẹ nó chứ, dù đã tới đường đó rồi, tiền bán thân của cô ấy còn mấy lần bị bọn cảnh sát cho má bóc lột hết. Chúng biến cô ấy thành đĩ rồi lại đi lấy tiền làm đĩ của cô ấy. Cảnh sát là lũ súc sinh khốn kiếp. Khi tôi đã tù tìm được cô ấy thì cô ấy gầy chỉ còn da bọc xương thôi, thế mà vẫn phải ăn mặc khử hang đứng ở đầu ngõ với khách. Cô ấy nhìn thấy tôi liền chạy, không muốn gặp người quen. Tôi gây nghiệt, vì sao ông trời báo ứng lên người cô ấy chứ? Lư Hồng Bác ngửa đầu lên trời chất vấn, mí mắt run run, hai hàng nước mắt trào ra. Trương Quần lúng túng quay đi. Đại đa số những tội lỗi làm người ta ghê sợ đằng sau đều có những hoàn cảnh làm người ta xót xa. chính cuộc đời lạnh lùng, nhân tính méo mó biến một người bình thường thành một tên tội phạm thuần túy, ngoan cố, kiên định. Mục đích sống của bọn họ chỉ còn lại duy nhất một điều: báo thù, để tất cả phải chịu đựng chuyện mình trải qua. Một người tốt chỉ cần một lần làm việc xấu cũng có thể khiến hắn thân bại danh liệt. Một kẻ xấu có chút lương tâm cũng có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục. Mục Trần lẩm bẩm. Ông rất trân trọng cô ấy, chắc chắn không muốn để cô ấy mạo hiểm nữa. Tôi cũng chẳng cần giấu giếm gì, tôi thực sự thích cô ấy. Làm mấy chuyện này không phải là điều cô ấy muốn. Đã nhiều lần cô ấy nhắc tôi đừng lún quá sâu. Ngay cả trước khi đi, cô ấy vẫn tới cảnh báo tôi rời đi. Ông nói như thể ông trả thù thay cô ấy, nhưng cô ấy không hề tuyệt tình như ông. Cô ấy lúc nào cũng thế, quá mềm lòng. Lưu Hồng Bác lẩm bẩm, trong lời nói ẩn chứa nhu tình, không có chút trách móc nào cả. Vậy nên không có chuyện cô ấy là chủ mưu được. Còn ông tuy tuyệt tình với tất cả, nhưng tới cuối cùng ông cũng không qua được chữ tình. Ông xuất hiện là để đề phòng vạn nhất, muốn đứng chắn trước cô ấy ở cửa ải cuối cùng, vì ông không tin cảnh sát vì cô ấy là người tố cáo mà thực sự bỏ qua. Mục Trần thở dài, đến tận bây giờ ý mới hiểu được hết chuyện rắc rối phía sau. Cảm ơn, không ngờ rằng đến khi cùng đường tôi lại gặp tri kỷ hiểu mình như thế. Vậy là hòa nhé, tôi hại cậu, cuối cùng rơi vào tay cậu. Lưu Hồng Bắc thầm cười thảm. Trương Quang lấy di động tịch thu của Lưu Hồng Bắc đa, tranh thủ nói. Ông chắc chắn biết làm thế nào liên hệ với cô ấy. Tuy tín hiệu đã mất, nhưng người vẫn còn đó. Tôi nghĩ cô ấy đang đợi ông đi cùng đây. Lão Lư, bảo cô ấy tự thu đi. Ông cũng giả điên cả đời rồi, sống đàng hoàng đi. Gọi điện thoại bảo cô ấy tự thu à? Lư Hồng Bác không thèm nhìn Trương Quần, nhìn Mộc Trần. Cậu nói xem, tôi có làm thế không? Ông sẽ không làm thế, nếu không tôi sẽ xem thường ông. Mộc Trần giật lấy cái di động, thế nhưng lại nhìn chăm chăm đi qua đi lại trong cửa hiệu. Trương Quần lúc này cũng cảm xúc lẫn lộn, không thúc giục nữa. Câu chuyện của họ khiến hắn sinh lòng trắc ẩn. Lão Lư thì đành đi, ông ta đáng tội. Nhưng Dương Mộng Lộ nói cho cùng là nạn nhân không may mắn, truy cứu ra cảnh sát có phần nào trách nhiệm. Hiện hắn hy vọng cô có được kết cục khác, chứ không phải là tra tay vào còng. Nhưng bọn họ ở hai phía đối lập, hắn làm theo chức trách. Lưu Hồng Bác ho khụ khụ, lại lần nữa nhổ đá bãi nước bọt dính máu, dựa lưng vào quầy hàng, vẻ mặt tuyệt vọng mà mệt mỏi. Cô ấy đã đi rồi, đừng phi công nữa. Ngốc đàn Lâm Tử, tôi là kẻ đầu sỏ, cô ấy chỉ làm theo lệnh của tôi thôi. Cứ nhắm vào tôi đây này, tôi nhận tội. Muốn tôi tự nhận giả điên không? Tôi nhận. Trương Cuồng tặc lưỡi, khiến một lao điên mười mấy năm trời cứng đầu cứng cổ một mực đối đầu với cảnh sát, bị ép tới mức phải nhận tội, chủ động thừa nhận giả điên. Nhưng khiến hắn không thấy có chút há dạ nào, dù là bản thân còn mang tiếng chính nghĩa. Câu nói này cũng khiến Mộc Trần dừng bước. Vậy thì đánh cược đi, tôi cược rằng cô ấy chưa đi. Cậu muốn cược cái gì nữa? Tới giờ này rồi cô ấy còn gì mà chưa đi chứ? Lão Lư thở dài. Người trẻ tuổi đừng cố chấp như thế. Một cô gái nếu một lòng một dạ, sự trung thành đó còn cao hơn cả nam nhân vì tiền mà bán mạng. Tôi vẫn muốn cược là cô ấy chưa đi. Giáo sư Lư, ông có muốn cược với tôi không? Nếu cô ấy đi rồi, coi như đã trốn thoát khỏi sự chế tài của pháp luật, vậy thì ông được an ủi rồi. Nếu cô ấy vẫn chưa đi, vậy thì cô ấy thực sự chọn chung thủy với ông, ông vẫn được an ủi. Cược không? Cô ấy quay lại, ông phải thẳng thắn khai báo chuyện ông làm. Mục Trần nói với vẻ cuồng nhiệt, cứ như tham gia một chuyện kích thích lắm vậy. Đó là lựa chọn khiến hai người đều có được an ủi, nhưng cũng là lựa chọn nuối tiếc. Cuộc sống là thế, muốn vẹn toàn làm gì có. Lão Lư cũng không thể nói là mình hy vọng kết cục nào hơn. Mộc Trần thấy ông ta không đưa ra lựa chọn được, nói: Ngốc đản, không cần che giấu nữa, mở cửa ra, để cô ấy tự xuất hiện. Hả? Trương Quân ngẩn người. Hả? Lão Lư hốt hoảng, lần đầu tiên trên mặt ông ta xuất hiện vẻ sợ hãi thực sự. Mấy cảnh sát thường phục được gọi tới, cùng nhau đỡ Lư Hồng Bắc lên. Ông ta vẫy vùng, ông ta điên cuồng la hét, húc đầu, dù bị mấy người sức khỏe hơn hắn khống chế, chống cự là vô nghĩa, ông ta vẫn cứ liều mạng, giống như con thú cùng đường đang dễ dụa lần cuối. Hả? Không được, tuyệt đối không được. Không còn kịp nữa, Tô Trường Diệp, trì hoãn càng lâu, cô ta càng dễ đào tẩu. Vậy thì thông báo cho Cục Công an thành phố Châu Giang, xin tăng thêm chi viện. Đây là giai đoạn cao điểm, lưu lượng khách tới hàng vạn, anh không ở đây không biết, bao nhiêu cảnh sát cũng không đủ. Nhưng mà... Không thể nhưng nữa, chúng tôi đã bắt được Lưu Hồng Bác, nhưng không có tiền. Nếu như không quyết đoán, chẳng khác gì đi một vòng về điểm xuất phát. Anh biết không định tội ông ta được. Ai? Thế thì đành vất vả cho anh rồi. Chúng ta sẽ ra sân bay lập tức, không giúp gì được. Lạc Quan Kỳ vội vàng cúp điện thoại, quay trở lại phòng giám sát, nhanh chóng điều chỉnh bố cục. Cửa kiểm tra rất nghiêm, trực mỗi nhân viên hải quan, trên màn hình đều hiển thị hình ảnh, thông tin của người trong điểm kiểm tra. Lực lượng cảnh sát ngoại vi rút về phía sau, canh tám lối qua cửa khẩu, xe cảnh sát chi viện tăng tốc tới nơi, còn cửa hiệu bắt được Lữ Hồng Bác. Mấy cảnh sát thường phục đang mang theo ông ta đi tới khu kiểm tra vật phẩm cấm. Đó là căn phòng có thể nhìn thấy rõ từ ngoài, ngăn cách bằng tấm kính lớn, người bên ngoài có thể nhìn thấy Lữ Hồng Bác bị còng trên ghế ở trong. Bắt được rồi, nhưng mà bao năm qua, số lần bắt được Lữ Hồng Bác nhiều không đếm xuể. Ông ta không phải cao thủ lẩn trốn gì, chỉ có thể đánh lừa khi bọn họ không chú ý, chứ một khi bị nhắm vào là không thoát. Phiền là làm sao có chứng cứ định tội cơ. Lạc Quan Kỳ đưa một bản thảo được soạn gấp gáp cho cảnh sát trẻ, dặn dò một phen. Cảnh sát trẻ đó hoang mang, mỗi ngày vô số khách làng chơi, con bạc bị nghi phạm qua lại, làm gì có ai tự thú đâu. Chúng ta đã răng thiên la địa vong rồi, không tự thú chỉ còn con đường chết thôi, đọc đi. Lạc Quan Kỳ ra lệnh, còn nước còn tát. Vì thế bắt đầu từ nơi kiểm tra thông quan cho tới lối ra, màn hình giám sát nhấp nháy, loa đang điều chỉnh âm thanh, tất cả các màn hình quảng cáo, màn hình truyền hình công cộng cùng lúc nhấp nháy rồi hiện lên hình ảnh của nghi phạm bị kiểm soát tại cửa kiểm tra với giọng nói trong trẻo của cảnh sát. Hiện tại có một thông báo quan trọng từ lực lượng công an, nghi phạm chính trong vụ lừa đảo đa cấp trái phép vừa xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Lữ Hồng Bác đã bị bắt cách đây không lâu, còn đồng bọn của hắn thì đang chạy trốn. Tên nghi phạm là Dương Vân, đã từng dùng tên giả Dương Bộng Lộ, cao 1m69, có gương mặt trai xoan. Hy vọng những hành khách nào nhìn thấy sẽ nhanh chóng báo cho cục hải quan, cũng mong rằng nghi phạm Dương Vân tự nguyện ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Hiện tại có một thông báo quan trọng từ lực lượng công an. Cứ thế loa phát đi phát lại, người qua lại cũng ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh cô gái xinh đẹp trên màn hình. Nhưng chỉ nhìn một cái mà thôi, chẳng buồn ngó xem người bên cạnh mình có ai giống như thế không. Tiếp đó viên cảnh sát trẻ lại nhận được lệnh đi tìm một bài hát, không ngờ là bài Em Có Thể Ôm Anh Được Không. Đây là cơ quan hải quan, có phải chỗ giải trí đâu mà phát loại bài hát này, không phải vớ va vớ vẩn à. Sự Trừng Lạc đứng ở góc độ chính trị mà mắng mỏ cảnh sát trẻ một trận, hắn nhanh chóng tải đoạn âm thanh này từ mạng về. Không lâu sau, cái thông báo quái lạ này phối hợp với những giai điệu chẳng ra cái thể loại gì, từ đầu cửa khẩu truyền ra cuối phố, không ít hành khách đa vào để chăm chú lắng nghe một hồi, rồi kèm theo một câu bình luận với giọng Quảng Đông, thần kinh. Đúng là cô hơi giống bệnh thần kinh thật. Trương Quần ở trong buồng nghỉ phía trong của phòng kiểm tra, xuyên qua khe cửa hắn nhìn thấy cảnh sát cầm súng các cửa, nhìn thấy Lữ Hồng Bác như thoi thóp chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Bên ngoài vẫn là cảnh tượng người qua người lại đông đúc, chẳng có gì khác biệt, cùng lắm vài người chỉ tròn qua loa phát thanh, có vẻ như đang mắng chửi ai phát bài hát vớ vẩn kia. Vốn nhổ cỏ tìm rắn, giờ thì biến thành đánh cỏ động rắn rồi. Trương Quần không theo kịp loại tư duy này, trò chơi trí óc không phải sở trường của hắn. Ngồi xuống nghe tiếng cao quen thuộc, chợt nhớ tới ngày tháng trong bệnh viện tâm thần, Lữ Hồng Bác đứng trên bồn hoa dẫn dắt mọi người cùng bài hát này. Khi đó thấy đúng là vô nghĩa, một chiến sĩ như hắn mà phải đi tiếp cận với một bệnh nhân thần kinh, đúng là tài lớn dùng vào việc nhỏ. Vậy mà bây giờ bài hát đó như chạm vào cảm xúc sâu nhất của hắn. Hắn đang nghĩ, có không biết bao nhiêu người bị đa cấp dồn vào đường cùng, có những người mãi mãi không còn cơ hội làm lại, những ngôi nhà chẳng còn trọn vẹn. Giờ đây báo ứng như vòng tròn luân hồi, kẻ thủ chức cuối cùng đang đi vào đường cùng trong bài hát đó. Em có thể ôm anh được không, người yêu ơi, để cho em khóc trên bờ vai anh. Nếu như hôm nay chúng ta phải xa cách, hãy để em thông khoái khóc thành tiếng. Em có thể ôm anh được không? Mộc Trần ngồi dựa vào tường, nhắm mắt đung đưa người hát theo giai điệu đang phát qua loa. Trương Quần bực mình mắng, hát cái mẹ gì khó nghe thế. Anh nóng này không phải vì bài hát này, mà là vì có suy nghĩ mà cảnh sát không nên có chứ gì. Mộc Trần chẳng mở mắt ra cũng nói trúng tâm sự của Trương Quần. Trương Quần đời nào chịu thừa nhận, hắn hừ một tiếng không đáp. Thực ra có gì đâu mà anh phải chối, anh đồng tình với hoàn cảnh không may của một người, đó là lương tri thôi. Bất kể là anh hùng hay kiêu hùng, tôi đều cho rằng đều là sau khi bị ép tới tuyệt cảnh, kích phát lên tiềm năng của họ. Con người đó đều là người bình thường, ai cũng có thất tình lục dục. Đừng đoán vớ vẩn, tôi đang nghĩ tới Dương Vân. Cô ta vì mấy câu hát này mà đi đầu thú à? Nghe giọng điệu của anh thì có phải đang định nói đào hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa không? Tôi không thích câu nói này. Đôi góc độ mà xét, người nói ra câu này hát chẳng phải là loại bạc bội vô tình à? Tình cảm vốn là không phải sự trao đổi ngang giá, không phải anh cứ hy vọng bao nhiêu là được báo đáp bấy nhiêu. Huống hồ anh không bỏ ra cái gì, chẳng qua là kẻ chơi bời, đã bỏ tiền mua vui mà lại đòi người ta có tình có nghĩa. Loại người ích kỷ tự luyến nào thốt ra câu này? Mộc Trần khinh bỉ, y học nhiều năm ở nước ngoài nên có cái nhìn khác biệt với nhận thức truyền thống trong nước. Cứ nhìn chuyện Dương Vân đã trải qua đi, cô ấy không chết tối ngoài đường, không chết vì bệnh lây truyền qua đường tình dục đã là rất may mắn rồi. Cô gái như thế, lão Lư vẫn cứ dốc lòng yêu thương giúp đỡ, còn cô ấy cũng mạo hiểm vì ông ấy, thế còn chưa đủ nói tình cảm của bọn họ à? Cậu nào thằng nhãi đành chỉ mồm nói lý thuyết, cậu đã bao giờ chứng kiến chuyện bội tín bội nghĩa chưa? Trong tập đoàn tội phạm, tất cả mối quan hệ được duy trì trên lợi ích. Trương Quang nói, Dương Vân không xinh đẹp hữu dụng, ông ta giữ lại bên cạnh không? Lão Lư không biết lừa đảo ra tiền, cô ta có lưu luyến không? Đúng, anh nói rất đúng. Điều anh nói là lẽ thường tình của con người, không nhất thiết phải đẩy nó lên mức độ cực đoan làm gì. Như tôi đã nói, bọn họ đều đã làm những chuyện xứng với tình cảm của mình. Anh không thể nói Dương Vân phải đồng sinh cộng tử với Lão Lư mới tính là chân tình, còn không làm chỉ là cái đĩ vô tình. Mục Trần phản bác, nói thế là cậu cũng chẳng chắc cô ta sẽ tới. Vậy thì anh muốn cô ấy tới hay là không tới đây? Một hỏi một đáp, Trương Quang im lặng. Đáp án rất đơn giản, khi nào tới miệng lại không nói được. Đây chính là điều tôi nói với anh. Cảnh sát cũng là người thôi, anh không đưa ra được câu trả lời dứt khoát. Chẳng lẽ tôi nói anh không xứng đáng là một cảnh sát, phủ nhận hết hy sinh nỗ lực của anh trước kia? Một cô gái luôn lạc hồng trần, trải qua cuộc sống không phải của con người, cô ấy có quay đầu bỏ đi, dùng số tiền đó đổi lấy cuộc sống tốt hơn, đều là thứ nhân tính có thể lý giải được. Cô ấy vừa đáng thương vừa đáng căm hận, giống cảnh sát các anh, có nhiều điều làm người ta tôn trọng cùng khinh bỉ, giống nhau cả. Trương Quần mặt âm trầm, thằng nhãi danh này trước kia so cảnh sát với đa cấp, hôm nay so với kỹ nữ đôi, từng nói vằng vèo mà hắn không nghe ra, trực tiếp nói một câu, cút sang bên. Nửa tiếng trôi qua, bài hát đã phát đi phát lại mấy lần, không thấy người đâu. Lúc này cửa khẩu đã dựng lên trạm kiểm tra thứ hai, quét giấy thông hành, hộ chiếu, so sánh ảnh, bận tới toát mồ hôi hột, liên tục hết người này tới người khác. Đôi lúc một thoáng quên mất cả việc chính. Căn cứ vào lưu lượng khách một tiếng qua thì đã có gần 2 vạn người qua lại rồi, bỏ lỡ bao nhiêu như thế còn hy vọng gì không? Khả năng rất cao là người ta đã đi rồi. Là quan kỳ cùng cảnh sát hải quan đang phân tích, tra ngược lại hình ảnh giám sát, từng gương mặt liên tiếp lóe lên trên màn hình rồi xác định là không phải. Sự lo âu khiến người ta muốn phát điên. Thế nhưng không thể coi thường sự kiên trì của cảnh sát. Không thấy người, không thấy tiền, nhưng cha vẫn cứ cha. Cục Công an thành phố Châu Giang được Sở Công an tỉnh Thiểm Tây ủy thác tiếp tục phái người tới chi viện. Giờ phút này, bên ngoài cổng kiểm soát, ở thế giới tư bản chủ nghĩa nhộn nhịp, ở gần công viên nhỏ cho khách nghỉ tạm, rào sơn liên tiếp như rừng, trông xa những tòa nhà chọc trời đứng sừng sững, những chiếc xe buýt sang trọng đang đợi sẵn đưa khách đi casino. Đám đông thông quan trong lúc đợi xe tới đón, thỉnh thoảng bàn tán về những chuyện lạ lùng đang xảy ra bên trong. Nó là có người bị bắt, là kẻ lừa đảo bán hàng đa cấp bất hợp pháp, đang bị giam trong căn phòng kính kiểm tra đồ cấm. Giả như vậy rồi không ngờ còn đi lừa đảo, đáng kiếp, toàn những lời kiểu kiểu như vậy. Chớp mắt một cái, họ lên chiếc xe buýt đưa khách đến casino hoặc ngồi taxi. Họ hét hướng tới thế giới đầy cám dỗ, tiền tài sắc dục kia, quên hết những gì đã nói. Một cô gái tóc vàng ở bên ngoài cửa khẩu chờ đợi hơn tiếng đồng hồ, không thấy hồi âm, thì toàn lại nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Loáng thoáng nghe thấy những lời bàn tán rời đặc kia, trong lòng sợ hãi. Mấy lần cô đã vội vàng bỏ đi, nhưng lại chần chừ, cuối cùng không biết mau xui quỷ khiến thế nào, lại men theo lối cũ từng bước quay về. Gần rồi, cô đã nghe thấy bài hát quen thuộc, không nghi ngờ gì nữa, người đó bị bắt rồi. Đó là bài hát đã đi cùng với cô mấy mươi năm trời. Trong tiếng ca đó, cô đã lừa gạt không biết bao nhiêu người lương thiện. Cô không còn nhớ nữa, nhưng cô nhớ cửa ngõ bần thiểu nhập nhèm tối kia. Cô như cái xác không hồn đứng đó. Cô đói mấy ngày rồi, người qua kẻ lại chẳng ai để ý tới cô. Thế rồi một tiếng gọi khẽ làm cô quay đầu lại, cô nhìn thấy Lưu Hồng Bác vừa mới ra tù đứng đó. Hai người không có gì cả, bắt đầu từ đó trong lòng có nhau. Gần rồi, gần lắm rồi, cô vẫn đang nhớ lại. Cô xấu hổ, cô nhục nhã, quay đầu bỏ chạy. Nhưng sức lực không đủ, chẳng mấy chốc cái tên lừa đảo đuổi kịp cô, móc hết tiền trong túi đa đưa cho cô, để cô bồi bổ, để cô chữa bệnh. Rơi nước mắt hứa, thế nào cũng cho cô một cuộc sống hạnh phúc mà cô xứng đáng có được. Khi đó hai người bọn họ thường xuyên hát bài ca này, cùng ao ước một tương lai bình yên hạnh phúc. Gần rồi, gần lắm rồi, từ xa cô đã thấy cái phòng kính được cảnh sát vũ trang bao vây trùng trùng kia, bóng dáng quen thuộc gầy gò đó, không ngẩng đầu lên được nữa rồi, giống như vô số lần bị bắt, bị đánh, luôn cúi đầu xuống, cắn chặt răng. Dù có chảy máu, dù có chịu bao nhiêu sỉ nhục, khi gặp lại cô, ông ta không bao giờ để những điều đó lộ ra ngoài mặt, lúc nào cũng thần thái ngời ngời đối diện với cô. Thế nhưng cô biết lần này khác, cô đã sợ, việc quá lớn, quá kiểm soát của họ rồi, cảnh sát sẽ không bỏ qua, bất kể thế nào họ cũng sẽ truy tới cùng. Cô có lẽ không bao giờ thấy được gương mặt đó nữa. Cô lau nước mắt, quay nhanh đi, áp chế đau thương trào dâng trong lòng. Loa thông báo vẫn đều đặn phát. Hiện tại có một thông báo quan trọng từ lực lượng công an, nghi phạm chính trong vụ lừa đảo đa cấp trái phép vừa xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Lư Hồng Bác đã bị bắt cách đây không lâu, còn đồng bọn của án thì đang trốn chạy. Tên nghi phạm là Dương Vân, đã từng dùng tên giả là Dương Bộng Lộ, cao 1m69, có gương mặt che xoan. Hy vọng những hành khách nào nhìn thấy sẽ nhanh chóng báo cho cục hải quan, cùng mong nghi phạm Dương Vân tự nguyện ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Cô bật khóc, khóc thút thít, rồi dần dần không áp chế được tiếng khóc bật ra khỏi miệng. Tiếng khóc cứ lớn dần, vì trước mắt cô là thế giới có thể bắt đầu lại mọi thứ, còn sau lưng là vực sâu không đáy. Đó là lựa chọn có vẻ không hề khó. Cô lau nước mắt đi tới, có điều bước chân cứ càng lúc càng chậm. Hai tiếng trôi qua rồi vẫn không phát hiện được nghi phạm. Cũng có vài người nghi là giống, nhưng sau khi xác minh kỹ đều không phải. Hai người bọn họ đã làm người này nhiều năm, chắc chắn có được thân phận giả, không có sơ hở gì. Chắc chắn cũng đã trải sẵn con đường đào vong người nước ngoài. Hy vọng bắt giữ từ mong manh dần dần tan vỡ. Lạc Quan Kỳ đã thông báo cho nhân viên cảnh sát bố trí trạm kiểm tra bổ sung đi nghỉ. Ông ta tự mình đi xuống khu kiểm tra. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, tập này khá là cảm xúc. Sự thay đổi nhận thức giữa thiện và ác, giữa đúng và sai. Qua đoạn nói chuyện của Mộc Trần và Trương Cuồng nghe thực sự là thấm. Và tất nhiên rồi, có nỗi khổ riêng của mình, có người mà mình hết lòng, hết dạ, có thể hy sinh cả bản thân mình. Và đôi khi vấp phải sự xô đẩy của xã hội, thành ra cực đoan, thù hận xã hội, mất đi niềm tin và từ đó dấn thân sâu hơn vào tội lỗi. Vẫn biết rằng có những khía cạnh đáng thương, nhưng lại có càng nhiều hơn những sự đáng giận khi mà nhìn vào những cái hậu quả mà những cái tội lỗi của họ đã gây ra. Họ bị đám đa cấp đưa vào bước đường cùng và đã quá hiểu cái sự đau đớn đó rồi. Nhưng mà cuối cùng họ lại chọn cái cách trả thù bằng cách đẩy thêm thật nhiều người vào cái hoàn cảnh giống mình. Đó là điều không thể tha thứ. Mặc dù là Lư Hồng Bác hay Dương Bộng Lộ đã phải trải qua cuộc sống rất là cực khổ và để đi đến chân tình với nhau. Và họ chỉ tốt với nhau thôi, còn không tốt với người khác. Cái vấn đề đạo đức không ổn. Hàng chục nghìn người vì cái vụ của Dương Bộng Lộ mà rơi vào cảnh mất tiền, họ cũng khổ sở chứ. Biết đâu lại có một vài những cô gái sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như Dương Bộng Lộ thì sao? Cho nên những gì mà Dương Bộng Lộ và Lư Hồng Bác làm ra hoàn toàn không thể tha thứ và không được cảm thông luôn. Đấy là những cái cảm xúc chia sẻ của Thanh Bình sau cái tập này là như thế. Một cái cảm xúc rất chủ quan thôi, chứ không đại diện cho ai cả. Quý vị cũng hãy để lại comment cảm xúc của mình sau cái tập này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.